Chương 115, muốn đi xem. Mị Sổ Tịt ngồi vào trên ghế salon, sau đó nhìn đệ tam hổ cả, trong lòng thầm nghĩ, cái này lao đầu đến cùng tới tìm ta có chuyện gì, chẳng lẽ là đang ở Mị Sổ Tịt tâm lý, còn không có nghĩ xong đây là đệ tam hổ cả, hút một hơi thuốc lá trong tay đấu, phun ra một điếu thuốc sương mù đối với Mị Sổ Tịt nói ra, ngươi tiểu tử này a, ngươi muốn cho ta nói như thế nào, ngươi tốt đâu hổ cả đại nhân, không biết ta làm cái gì sự tình. Chọc ngài mất hứng, Mị Sổ Tịt cau mày đối với đệ tam hổ cả nói rằng, tiểu tử ngươi đến bây giờ còn cho ta giả bộ, mình làm chuyện gì ngươi chính mình tâm lý không phải biết không. Đệ tam hổ cả nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, nhíu nhíu mày nói với hắn, chẳng lẽ là trung nhận thi sự tình. Mị Sổ Tịt lộ ra hoài nghi biểu tình, đối với đệ tam hổ cả nói rằng, lúc này Mị Sổ Tịt đương nhiên biết đệ tam hổ cả gọi hắn tới, đến cùng là bởi vì chuyện gì. Bất quá hắn vẫn đang tiếp tục giả bộ hồ đồ. Ai nha, đây không phải là, chính ngươi vẫn là biết nha. Đệ tam hổ cả hướng ghế trên dựa vào một chút, bị lấy con mắt đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, hồ ca đại nhân, ngài không phải nói để cho ta ở trung nhận sát hoạch thời điểm muốn biểu hiện tốt một chút không ở trung nhận trong cuộc thi để còn lại quốc gia đều có thể thấy chúng ta cổ nổ hạ thôn thực lực chân chính, đây không phải là ngươi để cho ta làm sao. Mị Sổ Tịt hướng về phía đệ tam hổ cả nhẹ nhàng nói, ngươi còn biết ta muốn những chuyện ngươi làm à, thế nhưng ngươi làm sao đều để người ta đánh bại đâu còn có, ta là để ngươi biểu hiện tốt một chút, để còn lại quốc gia nhìn chúng ta một chút cổ nổ hạ thôn thực lực, nhưng ngươi biểu hiện này quá mức. Đệ tam hổ cả hút một hơi thuốc lá trong tay đấu, sau đó đối với Mị Sổ Tịt không vui nói, đây cũng là không có cách nào nha, ta cái này cũng là muốn cùng bọn họ cùng đi tiền tuyến chiến đấu nha, cho nên ngay lập tức kết thúc trận chiến đấu này. Mị Sổ Tịt vẻ mặt không sao cả, vừa cười vừa nói. Đệ tam hổ cả nhìn Mị Sổ Tịt cái kia thuần trắng con mắt, dường như nhìn ra cái gì, bất đắc dĩ nói ra, ta đây hỏi một chút ngươi, ngươi vì sao nghĩ như vậy muốn đi tiền tuyến chiến đấu a. Mị Sổ Tịt nhìn đệ tam hổ cả, lúc đầu Mị Sổ Tịt liền không có tính toán nói thật với hắn, cho nên tùy tiện viện cái lý do, biểu tình trong nháy mắt bi thương rất nhiều, sau đó mở miệng đối với đệ tam hổ cả nói ra, không nói dối ngài, hổ ca đại nhân, ta đi chiến trường, chỉ là muốn đi xem phụ mẫu ta chết trận địa. Phương, rốt cuộc là một cái gì bộ dáng, xin lỗi lạc, đời này ba ba mụ mụ, chỉ có thể mượn dùng các ngươi tới thuyết phục đệ tam hổ ca. Mị Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Ở đệ tam hổ ca nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, lộ ra phi thường vẻ mặt đáng yêu, từ từ dựa vào ghế hấp lấy thuốc lá trong tay đấu. Trên mặt lộ ra phi thường nhu hòa biểu tình nói ra, ừm vậy dạng này a, ngươi hậu thiên theo cả sĩ bọn họ cùng đi tiền tuyến chiến trường a, đúng rồi, hôm nay bị ngươi đánh bại hết thể hạ nhẫn hiện tại cũng thế nào còn có chúng ta cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn. Đệ tam hổ cả đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó đối với Mị Sổ Tịt mở miệng nói. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, đối với trả bọn họ thời điểm ta đều hạ thủ lưu tình, nhiều nhất cũng chỉ là chịu hơi có chút tổn thương sẽ không nguy hiểm cho đến tánh mạng. Mị Sổ Tịt nhìn đệ tam hổ cả ăn ngay nói thật. Hôm nay ở tử vong xâm lâm bên trong bị Mị Sổ Tịt đánh bại những cái này ní ra, không có một là chịu tổn thương quá lớn, chỉ là nhỏ nhẹ tiểu thương. Đối với trả bọn họ Mị Sổ Tịt đã hạ thủ vô cùng nhẹ. À đúng như vậy à như vậy bởi ngươi ở đây lần trung nhận trong cuộc thi phi thường xuất sắc, ta đệ tam hổ cả nói tới một cái nữa, dừng một chút, sau đó nói ra, như vậy, ta hiện tại lấy hổ cả thân phận, do gió để bạt ngươi là hơn người, hậu thiên sẽ theo bộ đội tiếp viện. Cùng đi vào tiền tuyến trợ giúp.